Chương 1014, Nhân Hoàng Hư Ảnh. Ở đây 27 vị bất hủ lão tổ, đối mặt cái này Sở Phong Miên, không có chút nào bất luận cái gì lưu thủ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh vô tận võ kỹ hoanh kích mà đi một vị bất hủ lão tổ chỗ buộc phát ra lực lượng đều là không khủng bố. Húng chi cái này 27 vị bất hủ lão tổ, liên hợp xuất thủ, đánh ra vô số sát chiêu, hướng về Sở Phong Miên hoanh kích mà đi. Ầm ầm vô số linh lực lăng không va chạm, Sở Phong Miên kiếm khí bị đánh vỡ nát, xem như Sở Phong Miên lấy kiếm thần cảnh chỗ bạo phát đi ra kiếm khí, vậy không thể nào là cái này 27 vị bất hủ lão tổ liên thủ phía dưới đối thủ. Sở Phong Miên thân hình liên tiếp lui về phía sau, giảm sóc cái này 27 vị bất hủ lão tổ liên thủ lực lượng. Một chiêu này hoanh kích phía dưới, Sở Phong Miên thân thể đều có chút lắc lư, tại hắn thân thể chi, thần thụ lực lượng, đều là bị lay động, vô số số căn nhao nhao vỡ vụn. Vẹn vẹn là lần này giao phong, kém một chút DU đem Sở Phong Miên thân thể đánh vỡ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, còn xa xa không cách nào cùng Bo Nở Ho chống lại, bất quá chỉ nếu là có thể đánh vỡ cái này viễn cổ ra cờ đấu trường phong tỏa, ta có thể bằng vào Vân Vũ Thiên Cung rời đi, một khi là tại Vân Vũ Thiên Cung chi, xem như 27 vị bất hủ lão tổ vây công, ta cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, trong nháy mắt chính là suy nghĩ ra kế hoạch. Sở Phong Miên cũng không phải là không có đầu mãng phu, ở thơ y điếm na y, đi theo 27 vị bất hủ lão tổ đối kháng, tuyệt đối là ngu xuẩn nhất hành vi. Sở Phong Miên mặc dù nói là không có đạt được lần này cựu vực thiên tài chiến ban thưởng, không có đạt được cái kia thủy tổ thiên long tinh huyết, thế nhưng là nương tựa theo từng tràng chiến đấu, Sở Phong Miên cảnh giới cũng đã là bắt đầu buông lỏng. Chỉ thiếu một chút xíu, Sở Phong Miên thực lực liền là có thể tiến thêm một bước. Chỉ cần là Sở Phong Miên đạt tới thiên mệnh chi cảnh, xem như tại đụng phải bất hủ lão tổ vây công, Sở Phong Miên DU không sợ chút nào. Lấy Sở Phong Miên tiềm lực, có thể độ qua cửa ải này, hắn thực lực khẳng định sẽ phát sinh lật thiên che biến hóa. Sở Phong Miên thân hình, từ viễn cổ ra cờ đấu trường chi liên tục ghé qua, hắn cũng không có đang cùng cái kia 27 vị bất hủ lão tổ đối bính dự định, mà là không ngừng tìm kiếm lấy phong tỏa không gian khe hở, tìm kiếm có thể rời đi cơ hội. Kiếm thần cảnh kiếm đạo, sắc thực kinh khủng, đáng tiếc ngươi cảnh giới vẫn là quá thấp, quá yếu nhỏ, nếu là ngươi đạt đến thiên mệnh chi cảnh, chúng ta muốn đối phó ngươi, đều không có nhẹ nhàng như vậy. Kiếm khuyết chân nhân nhìn về phía Sở Phong Miên, động sát tâm. Vừa mới Sở Phong Miên có thể tiếp nhận Bo Nở Ho 27 vị bất hủ lão tổ liên thủ hoành kích, thế mà đều không có chết. Cái này hơn phân nửa lực lượng đều là bị Sở Phong Miên cái kia đạt tới kiếm thần cảnh một kiếm chống đỡ chặn lại. Đối một vị kiếm tu tới nói, cảnh giới không là khó khăn nhất lấy tăng lên, khó khăn nhất tăng lên là kiếm đạo. Sở Phong Miên thực lực bây giờ mặc dù còn không bằng Bo Nở Ho, thế nhưng là kiếm thần cảnh kiếm đạo lại là bày tại nơi này, chỉ cần là Sở Phong Miên một khi đột phá, cái kia Sở Phong Miên thực lực sẽ phát sinh lật thiên che bình thường biến hóa. Điểm này kiếm khuyết chân nhân tâm, cũng là rõ ràng. Kiếm khuyết chân nhân tâm thần khẽ động, từ hắn thân thể chi, mấy đạo linh kiếm bay ra, trọn vẹn là mấy ngàn đường linh kiếm, nhao nhao bay ra. Cái này mấy ngàn đường linh kiếm, thấp nhất một thanh đều là địa cấp linh khí cấp độ, thậm chí là thiên cấp linh khí, đều là có mấy chục thanh. Chu thiên kiếm trận cái này mấy ngàn đường linh kiếm, ở trên không đột nhiên ngưng tụ, hợp thành một đạo cự đại không có kiếm trận, ẩn chứa vô tận ý sát phạt. Mà còn lại 26 vị bất hủ lão tổ, thì là DU nhau nhau đi vào đến kiếm trận chi, mỗi người đều là cầm trong tay thứ nhất thanh linh kiếm, làm kiếm trận một cái trận nhãn. 27 vị bất hủ lão tổ, liên thủ bố trí đi ra kiếm trận, uy lực này quả thực là lên 7 đại tông môn hộ sơn đại trận, DU không chút thua kém. Sở Phong Miên ánh mắt DU lộ ra một vòng kiên kỵ. Lấy trong mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra kiếm khuyết chân nhân ngưng tụ cái này kiếm trận, uy lực tuyệt đối là đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Hơn nữa còn là một đạo sát phạt kiếm trận, chỉ chu sát phạt, ẩn chứa cực mạnh lực công kích. Hết thể 27 thanh thiên cấp linh khí, hiện tại DU bị cái này 27 vị bất hủ lão tổ nắm trong tay, kiếm trận uy lực, tương đương với ẩn chứa 27 vị bất hủ lão tổ lực lượng tổng cộng. Cái này lực lượng mạnh mẽ, không cách nào tưởng tượng. Thần kiếm chu thiên kiếm khuyết chân nhân quát lạnh một tiếng. Đầy trời linh kiếm, hợp làm một thể, chính là biến thành một đạo kinh thiên kiếm mang. Hướng về Sở Phong Miên lăng không oanh kích ra ngoài. Mũi kiếm ra, thiên đất diệt 27 vị bất hủ lão tổ lực lượng, toàn bộ ngưng tụ tới cái này kiếm trận chi, muốn hợp lực đem Sở Phong Miên trực tiếp quanh sát. Tình huống bây giờ dưới, cùng là chấn áp Sở Phong Miên, không bằng là trực tiếp quanh sát Sở Phong Miên, chấm dứt hậu hoạn. Đáng chết Sở Phong Miên sắc mặt lộ ra mấy điểm dữ tợn. Nếu là cái này 27 vị bất hủ lão tổ, dự định muốn chấn áp Sở Phong Miên, cái kia Sở Phong Miên còn có thể tìm kiếm mấy máy nội bộ hội đào tẩu. Thế nhưng là cái này sát phạt chi kiếm, Sở Phong Miên lại là nhất định phải ngăn cản. Liều mạng bằng các ngươi cũng muốn giết ta buồn cười, hôm nay ta bất tử, các ngươi đều phải chết đột nhiên. Từ Sở Phong Miên trước mặt, một cỗ quỷ dị linh lực, đột nhiên ngưng tụ ra. Chính là cái này một cỗ linh lực, đối mặt với sát phạt chi kiếm, đột nhiên đi đón. Âm ầm tại cái này một cỗ linh lực, tới gần sát phạt chi kiếm một khắc, Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra mấy điểm băng lãnh. Từ hắn thân, đều là truyền tới một loại cực kỳ cổ lao khí tức, cái này một cỗ cổ lao khí tức, phóng lên tận trời. Viễn cổ nhân hoàng, giao hoa chúng sinh trong một chớp mắt, tại cái kia một cỗ linh lực chi, bạo phát ra tia sáng chói mắt, mà tại quang mang này phía sau, càng là một cỗ cổ lao khí tức, bạo phát đi ra, quét ngang chân trời. Tại cái này cổ lao khí tức phía sau, càng là một đạo hư ảnh, chậm rãi ngưng tụ, cái này hư ảnh nhìn, giống như là một tên mặt mũi hiền lành lão giả. Thế nhưng là tay hắn bắt người hoàng bình, lại là hiện ra không uy nghiêm thần sắc. Cái này uy nghiêm, ngay cả bất hủ lão tổ trông thấy, cũng nhịn không được quỳ xuống triều bái. Nhân hoàng viễn cổ thời đại, nhân hoàng hư ảnh. Sở Phong Miên nhân hoàng bình, đã là gom góp 5 mảnh vụn, khôi phục chừng 5 thành uy lực, đã là đủ để đem đã từng viễn cổ nhân hoàng hư ảnh, cho kêu gọi đi ra. Nhân hoàng hư ảnh, cầm trong tay nhân hoàng bình, linh lực phóng lên tận trời, sát phạt chi kiếm, đụng đụng vào nhau. Sát phạt chi kiếm ẩn chứa kinh khủng sát cơ, tại ở gần này nhân hoàng bình thời điểm, đều là bị một cỗ lực lượng, toàn bộ hóa giải. Răng rắc thậm chí là toàn bộ chu thiên kiếm trận, cũng bắt đầu xuất hiện vô số vết rách, tiếp cận vỡ vụn tình trạng. Chuyện gì xảy ra đây là cái gì lực lượng kiếm khuyết chân nhân gắt gao nhìn chằm chằm không nhân hoàng hư ảnh, không thể tin hét to bắt đầu. Hắn chu thiên kiếm trận. Thế mà đê u đối một đạo nhân hoàng hư ảnh, không thể làm gì, thậm chí là tâm hắn, đê u sinh ra mấy điểm sợ hãi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.